Ngực Tần Miễn an ủi phụ thân, Viên Viên thương người. Tôn Trưởng Quầy tức thời lui ra, không quấy rầy một nhà bốn người hỗ động với nhau. Hết chương 155, cách chương.